Ai ngờ một con tiểu quỷ luống cuống chạy tới nói. Không xong rồi, không xong rồi. Bính Bính quay về rồi. Bính Bính quay về rồi. Cố Phi Âm và bà lão đều kinh ngạc. Còn nói Bính Bính vì sao lại quay về. Chẳng lẽ âm sai dưới bị địa giới đánh trở về. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt. Quả nhiên nhìn thấy Bính Bính bay trở về. Bà lão đều nhìn đến kinh ngạc. Cố Phi Âm cũng kinh ngạc. Tại sao cô lại quay về? Là tiểu hòa thượng niệm kinh không đúng lúc sao? Mặt Bính Bính nghiêm nghị. Trầm mặc cả buổi. Chiếc cằm đè nặng phun ra hai chữ. Xếp hàng. Không nghĩ tới quỷ dưới địa giới lại nhiều đến như vậy. Cách chương.